Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, Hoàng giả giáng lâm. Chương 1212, Hoàng giả giáng lâm. Tí tách, mồ hôi, đúng vậy, mồ hôi nhỏ xuống, cấm kỵ hải bên trên, mấy vị tuần sát sứ thiên vương, đều đang chảy mồ hôi. Đến thiên vương cái này cảnh giới, đâu còn có mồ hôi nói chuyện. Có thể lúc này, mấy người đều sợ hãi. Qua an tĩnh, trước báo táp yên tĩnh. An tĩnh đáng sợ, an tĩnh dọa người. Mấy vị phá bảy thiên vương, giờ khắc này đều có chút run rẩy. Bọn hắn sợ, sợ những người này thật đạt thành nhất trí. Một khi như thế, ở đây những này tuần sát sứ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại loại này cực độ yên tĩnh bên trong, cực độ trạng thái quỷ dị bên trong, hư không bị xé nứt, hư không hở ra mở, thiên cực trong nháy mắt dừng bước. Quỷ dị, bầu không khí quá quỷ dị, cái này khiến thiên cực trong nháy mắt có một chút dự cảm không tốt. Thế nào? Ở đây thiên vương nhao nhao đồng loạt nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, có ngoại ý muốn, có thương hại, có ý cười. Đúng vậy, mọi người tâm tình cũng rất phức tạp. Ngươi nói, hiện tại tất cả mọi người giãy giụa vô cùng. Ngươi thiên cực một mực không đến. Tất cả mọi người không nhìn ngươi. Có thể cái này trước mắt, ngươi tới làm gì? Chư vị, đạo hữu, cái này, chấm ngoặc kép, thiên cực khô cằn nói một câu. Trên trán cũng đang đổ mồ hôi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Là đang ép hỏi tin tức sao? Nhưng vì sao không có một người nói chuyện? Dù là hắn lúc này mở miệng, cũng không có cái gì người nói tiếp gốc ra. Yên tĩnh, thiên cực cũng nhanh hỏng mất. Thế nào? Có chút miệng đắng lưỡi khô. Thiên cực lần nữa cười khan nói. Các vị đạo hữu, nếu là có cái gì không thích hợp ta nghe, ta trước hết cáo từ, chấm ngoặc kép, tới, cũng đừng đi, ngoặc kép, yếu ớt âm thanh truyền đến, thiên cực tóc gáy dựng lên, lời này nghe làm sao giống như vậy muốn mạng người. Hậu phương, Phương Bình khẽ cười nói, thiên cực hoàng tử, tới thật đúng lúc, trước đó giáng lâm vị kia, là người phụ hoàng sao? Ngoặc kép, thiên cực nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng hắn có thể coi là nợ bí mật, giờ phút này vội vàng nói, hẳn không phải là, đương nhiên, dù sao cũng là bản nguyên thanh âm, không phải quá rõ ràng, bất quá hẳn không phải là cha ta, chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy không quá giống hắn phụ hoàng, đã như vậy, vậy liền không có quan hệ gì với mình, chính mình hẳn là sẽ không bị liên lụy a. Phương Bình lần nữa cười nói, chư vị, các người đều là trải qua thượng cổ thiên đình cường giả. Trước đó vị kia, đến cùng là ai? Ngoặc kép, không phải linh hoàng. Ngoặc kép, Lâm Tử nhàn nhạt đáp lại. Bản nguyên mặc dù nam nữ thanh âm cũng khó phân biệt. Có thể cái này xác thực không phải linh hoàng. Nàng vững tin, Nguyệt Linh bình tĩnh nói. Không phải cha ta, Bắc Hoàng Đao không có phản ứng. Hẳn là cũng không phải địa hoàng kiếm cũng không có phản ứng. Cường giả giáng lâm, binh khí của bọn hắn ít nhiều có chút phản ứng. Phương Bình cũng tỉnh ngộ, không phải Tây Hoàng, không phải Trảm Thần Đao không có bình tĩnh như vậy. Đông, Nam, Thần, Thú, người năm vị bên trong một viên, chấm ngoặc kép, Long Biến cười nói, không phải Thú Hoàng, ngươi biết. Còn thần hoàng, hắn rất cường đại, đấu thiên đế cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Đông, Nam, người, ngoặc kép, Phương Bình cười, là ba vị này bên trong một người. Sở dĩ hỏi rõ ràng, đó là vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, tỉ như ở đây một số người, cùng hoàng giả quan hệ rất mật thiết. Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng, giờ phút này đều không ai ở đây. Nam Hoàng mà nói, thủy lực ở đây, Phương Bình nhìn về phía thủy lực, thủy lực hóa thân hình người, sắc mặt biến hóa nói, khả năng hẳn không phải là Nam Hoàng đại nhân, nếu là chủ nhân trở về, khụ khụ, cái chỗ kia sẽ có chút động tĩnh, trước đó không có phát hiện dị thường, chấm ngoặc kép, địa phương nào, đám người không có hỏi, bất quá đại khái nắm chắc, không phải Nam Hoàng thiếp thân chi vật, chính là thần khí, đương nhiên, nếu là cái chỗ kia, kia chẳng lẽ là Nam Hoàng trường kỳ tọa quan địa phương? Nam Hoàng cung, trong lòng mọi người đã có suy đoán, thủy lực cũng đành chịu, không thể không nói, không có nói, liền không cách nào bài trừ Nam Hoàng khả năng, không cách nào bài trừ, nó vị này Nam Hoàng tọa kỵ, còn có thể được mọi người tín nhiệm sao? Đông Hoàng, Nhân Hoàng, chấm ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, hai cái vị này, cho ta cảm giác đều rất điệu thấp, tính tình như thế táo bạo sao? Một lời không hợp liền giáng lâm, Kỷ Nguyên tựa như là cái này tuần sát sứ bên trong đại nhân vật. Chẳng lẽ là Nhân Hoàng giáng lâm? Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái, Đông Hoàng giống như không ai tại cái này, nói như vậy, thật có thể là Nhân Hoàng rồi, là dấu dốt, vẫn là, thật tính khí nóng nảy, thực lực nhỏ yếu, ngoặc kép, Nhân Hoàng giống như thích dấu dốt, nghe nói năm đó một mực thuận theo Địa Hoàng, kẻ như vậy, hiện tại biểu hiện nhỏ yếu một điểm, táo bạo một điểm, giống như có thể lý giải, đến nỗi là thật yếu, hay là giả yếu, Phương Bình làm sao biết? Bọn hắn đang thảo luận, Thiên Cực nhẹ nhàng thở ra, không có quan hệ gì với ta, Nhân Hoàng cùng Đông Hoàng người có thể muốn không may. Hắn giờ phút này, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng vẫn tiến tới Nguyệt Linh bên người, cùng Nguyệt Linh quen thuộc một điểm, tìm hiểu một chút tin tức dễ dàng một chút. Hắn vừa đến, Nguyệt Linh ánh mắt kỳ quái vô cùng, nhìn hắn vài lần. Thiên Cực tươi cười, truyền âm nói, Nguyệt Linh, có cái gì bí mật sao? Ngoặc kép, ngươi muốn nghe? Ngoặc kép, Nguyệt Linh thanh âm yếu ớt, nghe Thiên Cực có chút run rẩy, bất quá vẫn là truyền âm nói. Nói một chút, Kỷ Nguyên bọn hắn nói, nào hoàng giả còn sống không? Ngoặc kép, không nói, không nói, vậy các ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Cực, ngươi bây giờ tới làm cái gì? Ngoặc kép, Thiên Cực phiền muộn, có ý tứ gì? Ta không thể có, ta không đến, tam giới thiên vương liền bản vương không tới, dễ dàng bị nhớ thương. Chấm ngoặc kép, Thiên Cực cũng không ngốc, một vị duy nhất không có tỏ thái độ thiên vương, kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Ngươi đến sớm, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Nguyệt Linh nhìn xem hắn, hồi lâu, khẽ cười một tiếng, thanh âm yếu ớt, truyền vào trong đầu của hắn. Bởi vì, bọn hắn đang thương lượng, đồ hoàng, ngoặc kép, ầm ầm, thiên lôi trận trận, ngũ lôi oanh đỉnh, Thiên Cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thứ đồ gì? Bản vương nghe lầm a? Đồ, hoàng, Nguyệt Linh tiếp tục buồn bã nói, ngươi đến sớm. Ngươi trễ một điểm đến, không ai sẽ để ý ngươi một vị phá sáu tới hay không. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lúc này đến rồi. Ai, không biết tính ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Vận khí tốt, ngươi cũng có hy vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không muốn hy vọng này. Thiên Cực giờ khắc này tâm đều nổ. Hắn không muốn hy vọng này. Cái gì hy vọng hắn biết, đồ hoàng có thể vì cái gì? Vì đại đạo a, có thể hắn không muốn hy vọng này. Nhiều người như vậy, nào có nhiều như vậy hy vọng, coi như đồ hoàng, hắn cũng chưa hẳn là người thắng. Vừa vặn tương phản, hắn nhỏ yếu, hắn chết khả năng càng nhanh. Thiên Cực tâm tính đều sập. Bản vương, hiện tại tới làm gì? Còn có thể đi sao? Hắn nhìn về phía tứ phương, hắn muốn rời đi, hắn muốn về nhà, có thể lúc này, rất nhiều người đang nhìn hắn, ánh mắt kia, hắn nghĩ hắn cả một đời đều quên không được. Một câu, ngươi đi thử nhìn một chút. Thiên Cực thân thể có chút cứng ngắc, đi không được, bọn gia hỏa này đã điên cuồng đến muốn đồ hoàng, sẽ không để ý giết nhiều một vị thiên vương. Dù là hắn là Tây Hoàng nhi tử, vậy cũng không có gì. Thiên Cực nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có chút có vẻ run rẩy nói, bản vương chỉ là phá sáu không lâu, thực lực bình thường, chấm ngoặc kép, rất nhỏ yếu, hắn rất nhỏ yếu, hắn không đi, hắn có thể tham chiến, nhưng là hắn muốn trốn ở phía sau cùng, không tham chiến không được. Lúc này, Phương Bình đã luyện hóa 3 cái thánh nhân lệnh, bản nguyên thế giới còn không có đạt tới 800 mét tình trạng. Còn kém một chút, hắn có 11 mai thánh nhân lệnh cùng một viên thiên vương ấn. Luyện hóa xong, 800 mét ổn, 900 mét có hy vọng. Phương Bình không còn luyện hóa thánh nhân lệnh, hắn giờ phút này không tiếc bất cứ giá nào luyện hóa viên kia ly vương lệnh, luyện hóa cái này mai thiên vương ấn, có lẽ liền có thể đạt tới 800 mét, chiến lực của hắn sẽ lần nữa tiêu thăng. Vào thời khắc này, vang lên bên tai Khôn Vương thanh âm, rất lạnh lùng, bọn hắn coi như giáng lâm, khả năng cũng chỉ là phân thân, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói, phân thân cường đại sao? Ngoặc kép, phá bảy tả hữu thực lực. Vậy là được rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, phá bảy, giết tuần sát sứ phá bảy. Hắn phân thân giáng lâm hữu dụng không? Tất nhiên vô dụng, đương nhiên là chân thân. Chấm ngoặc kép, chưa hẳn. Hoàng giả rất tự tin. Hắn cảm thấy mình phân thân đủ để trấn nhiếp tam giới. Ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, minh bạch. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, hoàn toàn chính xác, hoàng giả rất mạnh, phân thân đều giáng lâm, ngươi còn dám không theo? Đã như vậy, đương nhiên không cần quá để ý thực lực mạnh yếu, chủ yếu vẫn là bản thể thực lực áp chế. Phương Bình cười nói, không có việc gì, ta là tên điên mà. Chư vị, không cần phải lo lắng. Nếu thật là phân thân giáng lâm, ta nhân tộc mấy vị bên trên, giết đạo này phân thân, hoàng giả tất nhiên giận dữ. Kể từ đó cũng tốt, ta còn thực sự sợ đấu thiên đế sẽ ngăn cản, giết đối phương phân thân, dù là đấu thiên đế, đại khái cũng sẽ không lại ngăn cản, dù sao việc quan hệ hoàng giả uy nghiêm, không phải sao? Chư vị, trước tiên có thể nhìn một trận vở kịch, cũng làm cho các ngươi nhìn xem ta nhân tộc cường giả gan có phải hay không làm bằng sát. Ngoặc kép, Phương Bình buồn bã nói, ta không sợ, cũng không có lắc lư các ngươi đi lên chịu chết ý tứ, ta làm gương mẫu, trước đó không dám, kia là sợ chân thân miểu sát ta, có thể phân thân mà nói, ta liền cho các ngươi làm một lần làm gương mẫu. Nhìn xem ta Phương Bình có phải hay không tham sống sợ chết người. Ngoặc kép, Khôn Vương khẽ gật đầu. Đây mới gọi là thành ý. Phân thân ra, Phương Bình chém giết. Mặc kệ phân thân chân thân, kia đều đại biểu cùng hoàng giả ăn thua đủ. Kể từ đó, cũng không cần lo lắng nhân tộc có khác tâm tư. Loại sự tình này, liền sợ từ chối. Một khi có người từ chối, việc này không làm thành, phá bảy, không dễ giết, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không sao cả, giết không được, hắn cũng giết không được ta, một vị hoàng giả xuất thủ, giết không được ta, mặt mũi ném xong, mất hết, chân thân không ra, như thế nào giết ta, không giết ta, như thế nào trấn nhiếp tam giới, sẽ vẫn xuất thủ. Cho nên kế hoạch không có vấn đề. Phương Bình tiếp tục nói, điểm ấy mọi người hẳn là đều hiểu. Người Khôn Vương phân thân giáng lâm, không thể giết một vị cửu phẩm. Người bản tôn có thể giáng lâm, người sẽ không giáng lâm sao? Nhất là đối phương vẫn là miểu sát loại kia, người lại nương tay. Ngoặc kép, Khôn Vương cười, không có trả lời, nói đùa, làm sao lại chùn tay? Mặt mũi mất hết, chính mình có thể giết, vì sao không giết? Lần này, không ai có nghi ngờ. Phân thân, nhân tộc lên, chân thân, sơ võ lên trước, phá 8 phía trước, phá 7 sau đó, ta đi theo phá 7 hành động, lão Trương đi theo phá 6 hành động, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, trầm giọng nói, không phải võ vương sợ chết, ta là sợ một chút phá 6 sẽ chạy, tỉ như thiên thực, xem xét liền không đáng tin cậy, tỉ như thiên cực, xem xét liền có khả năng trốn chạy, chấm ngoặc kép. Hai vị bị điểm tên thiên vương, đều là sắc mặt cứng ngắc, nhất là thiên cực, bản vương vì sao là xem xét liền sẽ chạy người. Phương Bình không có quản hắn, lại nói, Nguyệt Linh, đi theo phá 7 hành động, cái khác thánh nhân, kết thành đại trận, ở ngoại vi ngồi chờ, cơ hội tới, các người những này thánh nhân có lẽ sẽ nhặt một món hời lớn. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, phá 8 đừng cảm thấy oan, muốn ăn thịt, vậy thì phải mạo hiểm, phá 6 phá 7 có thể sẽ bị miểu sát. Chỉ có các ngươi chặn, chúng ta mới có cơ hội thành công. Nếu không, bị dần dần đánh tan, đều phải chết. Tất cả mọi người sống nhiều năm như vậy, không đến mức điểm ấy khí phách đều không. Muốn trở thành hoàng, không có khí phách, thành cái trứng hoàng. Ngoặc kép, Khôn Vương thản nhiên nói. Có thể, nếu để cho Thiên Vương dung nhập bản vương kim thân, cơ hội càng lớn. Ngoặc kép, bên kia, Thiên Mộc mặt đều tím. Phương Bình khẽ nói, bớt nói nhảm, cuối cùng thật muốn đều nhanh chết rồi. Có thể thử một chút. Tự nguyện, không tự nguyện, có cái dám dùng. Thật đến lúc đó, liều một lần, cũng có thể. Khôn Vương khẽ gật đầu. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương mở miệng nói, Khốn Thiên Linh ta mượn dùng một chút. Ngoặc kép. Phương Bình đem Khốn Thiên Linh đã đánh qua. Càn Vương hừ lạnh nói. Thiên Vương ấn trước đưa ta. Ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Thấp giọng mắng. Không được. Đợi chút nữa xử lý một vị. Ngươi liền có. Trước dùng đến. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Càn Vương không phản bác được. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Lão Trương lúc này cầm trong tay thông thiên chiêng. Phương Bình cầm trong tay Trảm Thần đao, Nguyệt Linh cầm trong tay Bắc Hoàng đao, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hồng Vũ, lạnh lùng nói, dám ra tay lời nói, Địa Hoàng kiếm cho ngươi mượn. Ngoặc kép, đến mức này, tài nguyên hợp lý lợi dụng, có thể làm cho tất cả mọi người càng cường đại. Hồng Vũ nhìn một chút tứ phương, nửa ngày, khẽ thở dài, đã như vậy, ta liền bồi chư vị điên một lần đi. Ngoặc kép, Nguyệt Linh đem Địa Hoàng kiếm đã đánh qua. Những người khác đều có riêng phần mình binh khí. Lê Chử lúc này trong tay xuất hiện một cây trường thương. Nhìn chất liệu, chỉ sợ là bán thần khí. Bên kia, Thiên Tý bỗng nhiên cười một tiếng, đem một cây trường thương ném cho Trấn Thiên Vương. Lý Trấn, Khốn Thiên Linh chủ phòng. Ngươi giả trang cái gì? Thiên thương cho ngươi, ngươi tất nhiên một quyền đánh lui lão phu. Chiến lực vô song, thiên thương nơi tay, ngươi mới là chủ lực. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chửi nhỏ một tiếng, lại là nhận lấy trưởng binh sứ còn sót lại thiên thương. Tất cả mọi người tại vũ trang chính mình, chuẩn bị làm một vố lớn. Trận này có lẽ cũng là tam giới cuối cùng một trận chiến đấu. Một trận chiến này bại, tam giới chỉ sợ cũng còn lại mộ trời mấy vị kia thiên vương. Thời gian cũng một chút xíu qua khứ, Kỷ Vân mấy người sắc mặt càng thêm trắng bệch bắt đầu. Bọn hắn muốn chạy, nghĩ liều mạng, bọn hắn không muốn chết. Có thể lúc này, cường giả nhiều lắm, liền ngay cả chú thần sứ, hướng trên đỉnh đầu đều có một tòa tiểu thế giới giáng lâm. Trấn Hải Sứ Cửu Hoàng Ấn, Phương Bình trong tay Thiên Vương Ấn cùng Thánh Nhân Lệnh, Bao quát Khôn Vương trong tay Thiên Vương lệnh, cũng bắt đầu vì Phương Bình cùng Trương Đào viết một phong đặc xá sách con dấu. Đổi lại ngày thường, nào có đơn giản như vậy? Không nói người khác, Khôn Vương tuyệt sẽ không đóng dấu hắn Khôn Vương ấn. Không chỉ như vậy, chú thần sứ nhìn về phía bị vây quanh Khảm Vương cùng Đoái Vương. Lạnh lùng nói, đóng dấu Vương ấn, ngoặc kép, bọn hắn đóng dấu, Bát Vương ấn liền đầy đủ hết. Đến nỗi Thiêu Thốn Thánh Nhân lệnh, giờ phút này còn thiếu mất 5 mai. Phương Bình có 31 mai. Phương Bình cũng không biết Trấn Thiên Vương làm sao làm được. Giống như cần toàn bộ đóng dấu mới được. Bất quá thiếu mấy cái thánh nhân lệnh, ảnh hưởng không lớn, chú thần sứ có thể toàn lực xuất chiến, sau đó tìm tới 5 mai thánh nhân lệnh đóng dấu, hắn liền triệt để giải phóng. Hai vị thiên vương biến sắc lại biến, nhưng mà, bị mấy vị phá tám nhìn chằm chằm, hai người cứ việc trong lòng không muốn, giờ phút này cũng không thể không đóng dấu thiên vương ấn. Làm hai người đóng dấu hoàn tất, chú thần sứ trên không tiểu thế giới bên trong, một vị lão già họm hẹp đạp không mà xuống, trong nháy mắt cùng phân thân dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, đều chuẩn bị làm một vố lớn. Không ai muốn đi, liền ngay cả chú thần sứ dạng này lão ô quy, co đầu rút cổ nhân gian nhiều năm như vậy, một mực dùng phân thân ra hỏa. Giờ phút này cũng bắt đầu toàn lực ứng phó. Đồ hoàng dụ hoặc thắng qua hết thảy. Lúc này, nơi xa hư không vỡ vụn, trước đó đã lui về sơ võ minh thần, dẫn một đám người chạy đến. Không nói gì, song phương cách không tương vọng. Thiên Tý nhìn về phía bọn hắn, nửa ngày, nói khẽ, Nguyên Hoa chết không oan. Các ngươi, mở hư không, giấu vào trong đó. Minh thần, ngươi để đi linh thức một đạo mấy vị đạo hữu, chuẩn bị phong thiên địa, mở sơ võ, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Minh thần sắc mặt cũng là khẽ biến. Phong hoàng giả, cơ hồ hẳn phải chết, còn chưa hẳn có thể thành công. Nhưng mà, Minh thần có chút trầm mặc một hồi, gật đầu trầm giọng nói, tốt, phong, chúng ta phong bên ngoài. Ngươi phong bên trong, hai bút cùng vẽ, cơ hội càng lớn, ngoặc kép, phong vẫn như cũ cười nhạt. Tốt, bản tọa cũng nghĩ thử một chút. Phong hoàng tư vị, ngoặc kép, sơ võ một mạch, nhào nhào trốn vào âm thầm. Mấy vị tinh thần lực một đạo cường giả, lúc này đều làm xong quyết tâm quyết tử. Phong thiên địa, phong cái này bản nguyên thiên địa. Chỉ cần không đem những người khác bao phủ trong đó, nhiều người như vậy cũng không phải không có hy vọng phong hoàng giả bản nguyên. Đến nỗi phong về sau, có thể hay không để bọn hắn suy yếu thực lực, không biết, bởi vì hoàng giả bản nguyên tăng phúc giống như biến mất. Bất quá dù là biến mất, phong bản nguyên cũng khẳng định có trợ giúp. Kế hoạch bắt đầu áp dụng. Một đám đỉnh cấp cường giả, bây giờ tam giới những người thống trị, đều đạt thành hiệp nghị, hiệu suất cũng là nhanh vô cùng. Phương Bình bọn hắn tại ở giữa nhất tầng, bên ngoài là sơ võ tinh thần lực một đạo cường giả. Tầng ngoài cùng là một chút cấp thánh nhân cường giả, tập tam giới chi lực, đồ hoang, mộ chơi, thiên địa an tĩnh, đã không còn đại đạo đứt đoạn. Thiên thần mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, bản nguyên một mạch không người chết lại, là chuyện tốt. Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt nói, Phương Bình bọn gia hỏa này, đủ hung ác, cái này tuần sát sứ vừa ra, chết hai thiên vương, hắc hắc, thú vị, trước đó vị kia chỉ sợ cũng khí quá sức, bất quá bọn gia hỏa này cũng có chừng mực, cũng là không có tiếp tục động những người kia. Nếu không, hôm nay sợ rằng thực sự có người muốn giáng lâm. Thiên thần lắc đầu thở dài, có chút hồ nháo, lần này nháo trò, hoàng giả là triệt để bị đắc tội. Chấm ngoặc kép, uy mèo, ngươi sợ cái gì? Ngoặc kép, Thiên Cẩu khẽ nói, mấy cái kia lão già, không phải cái gì tốt đồ chơi. Lão tử đã sớm nghĩ gặp một lần bọn hắn. Ngoặc kép, ngươi cũng không phải không biết hoàng giả chiến lực. Chấm ngoặc kép, thiên thần cười khổ nói. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem có cơ hội hay không. Ở sau đó đại biến bên trong cướp đoạt một tuyến cơ duyên. Chứng đạo thành hoàng, kể từ đó, còn có cơ hội, đại cầu, không phải sợ cái gì, là không có cách nào không sợ. Thiên cầu cũng có chút chán nản, thiên thần lời nói mặc dù uể oải vô cùng, có thể đích thật là sự thật, đánh không lại hoàng giả. Năm đó, bá thiên đế một quyền đánh nó cầu đầu nổ tung, đến nay khó quên, nếu không cũng sẽ không thoát đi tam giới. Tên kia thế nhưng là gào thét muốn giết mình. Bọn hắn trò chuyện, một bên, Thạch Phá thì là tiếc nuối nói. Không phải Linh Hoàng, cái này không biết cái nào lão già còn sống. Linh Hoàng không biết thân. Các ngươi nói, nàng không có sao chứ. Ngoặc kép, thiên cẩu khinh bỉ nói. Liền biết Linh Hoàng, cô nương kia có gì tốt. Lạnh băng băng, bản tọa chỉ là một con chó. Nhìn nàng một cái tắm rửa, thế mà đánh gãy bản tọa chân. Hừ, ngoặc kép, thiên cẩu không cam lòng. Cẩu cùng mèo có cái gì không giống sao? Linh Hoàng còn mang mèo tắm rửa. Nó đi xem một chút, thế mà bị đánh gãy chân chó. Nó chán ghét cô nương kia. Thạch Phá mặc kệ nó, cho nên ngươi mới là một con chó, mà bản tọa là ngươi. Linh Hoàng tốt bao nhiêu, kia dáng người, thanh âm kia, khí chất kia, kia vũ lực, Thạch Phá đều nhanh mất phương hướng. Đáng tiếc, khác hoàng giả, không phải cũng có người kết thành đạo lữ sao? Vì sao Linh Hoàng không vui? Cái này tam giới, còn có so với mình ưu tú hơn nam nhân sao? Chẳng lẽ Linh Hoàng coi trọng đấu chiến diệt bá mấy cái kia hàng? Thạch Phá hừ một tiếng, thấp giọng nói, tứ đế ra, bản tòa cũng là muốn cùng bọn hắn đấu một trận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một người một chó kỳ quái mà nhìn xem hắn. Tứ đế làm gì ngươi? Tứ đế giống như không có nhằm vào tam giới cường giả đi. Đương nhiên, Linh Hoàng khả năng cùng tứ đế giao chiến. Chẳng lẽ Thạch Phá là bởi vì cái này? Liền tại bọn hắn đàm luận thời điểm, bể khổ phía trên, Phương Bình nhìn về phía những cái kia khí cơ bộc phát tuần sát xứ. Giờ phút này, những người này cảm nhận được nguy cơ tử vong, từng cái khí cơ bừng bừng phấn chấn, tụ ở cùng nhau, có người cầu khẩn, có người bi phẫn, có người chuẩn bị thề sống chết một trận chiến. Bốn vị phá bảy, bốn vị phá sáu. Sáu vị đỉnh cấp thánh nhân, Nguyệt Linh, chấm ngoặc kép, Thiên Cực, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng một mạch cùng Tây Hoàng một mạch thủ tịch, giờ phút này đều đang thấp giọng gào thét, nhìn về phía trong đám người hai người. Nguyệt Linh lạnh lùng, Thiên Cực ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn không muốn nói bất luận cái gì nói, vốn là cảm thấy mình choáng váng, hiện tại chạy tới. Giờ phút này gia hỏa còn nhìn xem chính mình có thể kiểu gì? Ta cũng không phải phá tám, ta mới phá sáu mà thôi. Ở đâu ra quyền nói chuyện? Nam Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng một mạch cũng có Thiên Vương tại. Giờ phút này, cũng có người nhìn về phía Long Biến cùng phía ngoài nhất thủy lực. Kỷ Vân sắc mặt khó coi, dáng chống đỡ lấy mở miệng nói. Chư vị. Việc đã đến nước này, Kỷ Vân cũng biết khó mà dung chuyển chư vị quyết tâm. Chúng ta nguyện ý triệu hoán hoàng giả trở về, thậm chí cùng chư vị cùng một chỗ liên thủ. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Khảm Vương cũng trầm giọng nói. Khôn Vương, Càn Vương, năm đó chúng ta cùng là Bát Vương, chấm ngoặc kép, những người này biết khó mà dung chuyển mọi người quyết tâm. Giờ phút này vì cầu sinh, đâu còn có bất kỳ do dự. Bán hoàng giả, giờ khắc này, Phương Bình buồn bã nói. Nam, Tây, Bắc, thần bốn mạch có thể sống. Những người khác, chảm, ngoặc kép, nam hoàng có thủy lực, tây hoàng có thiên cực, bắc hoàng có nguyệt linh, thần hoàng có long biến. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, phòng ngừa mấy vị này trong lòng không thoải mái, Phương Bình có thể không giết bọn hắn. Lại là nói bổ sung, giết Kỷ Vân bọn hắn. Tốc độ, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. Ngoặc kép, ầm ầm, Phương Bình nói đều chưa nói xong. Song phương trong nháy mắt bạo phát đại chiến. Kỷ Vân biết, không đường có thể đi. Bốn vị thiên vương có thể sống, bốn vị thiên vương phải chết. Không cần nghĩ, hắn đều biết kia bốn vị tâm tư. Xuất thủ, Phương Bình quát khẽ nói. Phá tám xuất thủ, cấp tốc chạm, ngoặc kép, chấn thiên vương những này phá tám. Giờ phút này đều là vũ trang đến cực hạn, cũng không nguyện ý chậm trễ thời gian. Nhào nhào xuất thủ, phá tám thế nhưng là quá nhiều bốn vị. Bốn vị phá sáu tuần sát xứ, ba vị quay giáo, vị cuối cùng cũng là 36 thánh bên trong một viên. Thiên uy thánh nhân, giờ phút này vì thiên uy thiên vương, cũng là nơi đây vị cuối cùng 36 thánh bên trong một viên. Phong giờ phút này cười có chút nghiền ngẫm, thú vị, còn là lần đầu tiên cùng chư vị phá tám chí cường liên thủ. Đột nhiên cảm giác được. Thiên vương không gì hơn cái này. Ngoặc kép, bình thường đơn đả độc đấu. Phá tám giết phá sáu. Chưa hẳn có thể thành công. Nhưng hôm nay, thiên uy bị khôn vương một ấn nện xuống. Bị bắc hoàng một mạch thủ tịch một đao chém vào. Hoàn toàn không cách nào phòng ngự hắn. Hắn trong nháy mắt phong ấn một vị phá sáu thiên vương bản nguyên. Đúng vậy, trong nháy mắt phong ấn. Vị này phá sáu thiên vương, trong chớp mắt khí cơ trượt, một lát sau, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không có bản nguyên tăng phúc, hắn cũng bất quá đế cấp thực lực mà thôi. Thiên vương không có bản nguyên tăng phúc, phá sáu nhiều lắm là cũng liền có thể so với đế cấp. Đối mặt khôn vương vị này phá bát cường người một kích, nào có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ầm ầm. Kim thân bị trong nháy mắt đánh nổ, cái khác hết thảy cũng trong nháy mắt mẫn diệt. Phương Bình mắt thấy một viên thánh nhân lệnh bay ra, vừa muốn cướp đi, khôn vương lấy tay một chiêu, đặt vào trong tay, thản nhiên nói, ai giết, về ai, ngoặc kép. Phương Bình bĩu môi, hắn lười nhác nhiều lời, giờ phút này còn tại luyện hóa ly vương ấn, lại là hô, lão trương. Cha nuôi, giết Khảm vương cùng Đoái vương, thiên vương ấn ta muốn, ngoặc kép, cha nuôi, chấm ngoặc kép, đám người ngốc trệ, hắn hô ai, chấn thiên vương khóe miệng co giật, lúc này bỗng nhiên la như vậy, hắn có bất hảo dự cảm, Phương Bình hỗn đản này, đợi chút nữa đồ hoàng thời điểm, có phải hay không chuẩn bị hố chính mình, ầm ầm, đại đạo đứt đoạn. Không ai quan tâm, hôm nay chết quá nhiều thiên vương, lại chết một cái phá sáu. Ai để ý, đợi chút nữa có lẽ còn có hoàng đạo băng. Ai quan tâm cái này? Ầm ầm, thương khung lần nữa sóng gió nổi lên. Bản nguyên sâu trong vũ trụ, giờ khắc này giống như có người bị triệt để chọc giận. Thở dài một tiếng, vang vọng bản nguyên, tựa như là đấu thanh âm. Đấu cũng không nghĩ tới, những người này điên cuồng đến mức này. Hai lần đối phương muốn xuất thủ, hắn ngăn trở, đây là lần thứ ba. Tam giới những người kia, thế mà còn dám giết tuần sát sứ. Đây là liên tiếp ba lần khiêu khích hoàng giả, hắn đều không có cách nào lại ngăn cản. Bên này, thiên uy đại đạo vừa đứt đoạn, trong chớp mắt. Một tiếng càng lớn vang lên ầm ầm. Bản nguyên trong vũ trụ, một viên càng lớn tinh thần nổ tung. Khảm vương, hắn nghĩ một khắc cuối cùng cuồng hô ra những người này kế hoạch. Cũng là bị đã sớm chuẩn bị mấy vị phá tám, trực tiếp mẫn diệt hết thảy. Mà Phương Bình, giờ phút này còn tại yếu ớt cười nói. bị hoàng giả cùng chúng ta hại chết, làm gì lúc này truyền âm? Không, nếu như để cho chúng ta sống mái với nhau, ai chết rồi đều tính báo thù, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Đổi thành ta, tuyệt đối không nói một lời. Chết ai đều là cừu nhân, không phải sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, kia thật là chu tâm ngữ điệu. Ầm ầm, lần nữa có một viên tinh thần nổ tung. Lần này là Đoái Vương, vị này thật một tiếng chưa ra, dù là chưa chắc có cơ hội lên tiếng. Có thể hắn không chuẩn bị nói. Phương Bình lời nói, thật nói đến bọn hắn tâm khảm của những người này bên trong. Hận, không cam lòng, nhưng mà, lại hận dù không cam lòng đến đâu, bọn hắn vẫn phải chết. Tất nhiên chết rồi, vậy liền để bọn hắn sống mái với nhau đi. Trên hoàng tuyền lộ không cô đơn. Chết ai, đều là cừu gia của bọn hắn, cũng coi như báo thù. Thống khoái, liền một câu nói kia. Mấy vị thiên vương dù là chiến đến cuối cùng một khắc, đều không có lại giống cái gì. Lặng yên không một tiếng động, chỉ có bản nguyên vỡ vụn động tĩnh to lớn. Không ít người nhìn về phía Phương Bình, không khỏi không cảm khái. Gia hỏa này, thật không thể để cho hắn nói chuyện. Các ngươi, đáng chết, ngoặc kép, giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ, một tiếng gầm thét vang vọng tam giới. Chết, ngắn ngủi một lát, tuần sát sứ chết trận năm vị thiên vương. Đây không phải một vị hai vị, năm vị thiên vương, giờ phút này, chỉ còn lại có Phá Bảy Kỳ Vân còn tại chống đỡ. Nhưng mà, đối mặt hơn 10 vị thiên vương vây giết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì may mắn. Kỳ Vân cười thảm một tiếng, nỉ non nói, thiên địa này, cái này tam giới, cái này hoàng, người này, đều, thật mẹ nó buồn cười a. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, đảo không ra trào phúng, nói không hết diễu cợt. Ai đang tính tính ai? Ai là quân cờ? Ai là người đánh cờ? Hoàng giả, chỉ sợ không ngờ tới đi. Bỗng nhiên chính là muốn cười. Nhân vương Phương Bình, có lẽ, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, một tiếng nỉ non, nương theo lấy một viên tinh thần nổ tung. Thanh âm vang vọng tứ phương. Một khắc cuối cùng, Kỳ Vân nói ra Phương Bình danh tự. Không biết là vì báo thù, hay là thật cảm khái. Phá Bảy lại vẫn, tam giới, rung động kịch liệt. Một trận chiến này, đã chiến vượt qua bất luận người nào đoán trước. Phá Tám lượng vị, Phá Bảy bốn vị, Phá Sáu bốn vị. Một trận chiến phía dưới, chết trận trọn vẹn 10 vị thiên vương cảnh cường giả. Thiên địa rung động không phải một lần. Thời khắc này tam giới đã tại kịch liệt rung động. Chết rất rất nhiều. Thiên giới hủy diệt một trận chiến, đại khái là động tĩnh này. Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này, một tiếng quát chói tai, tại tất cả mọi người bản nguyên bên trong vang lên. Sau một khắc, thương khung bị xé nứt. Hoàng giả lần này thật giáng lâm, không người ngăn cản, đấu thiên đế cũng không có ngăn cản. Có hơi quá, giết 6 vị tuần sát sứ thiên vương. Trong đó 3 người Phá Bảy, tổn thất như vậy, khó có thể tin, thiên địa đã nứt ra. Một đạo thân ảnh vàng óng, giống như quán xuyên vũ trụ, từ không biết tên không gian bên trong đi ra. Hoàng đạo khí tức bộc phát, thiên địa thần phục, huyết vũ tự động tránh đi. Tam giới, 8.000 năm qua, lần thứ nhất có hoàng hiện thân, 6.000 năm trước địa hoàng phân thân. Đây không phải là thật hoàng. Hôm nay là hết chương.